9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 1087. Góc truyện audio.com. Chấm. Vương Niệm Đơn thấy mọi người đều không chào đón cô bé, còn ghét bỏ cô bé liền khóc càng lớn. Anh cả Lục Minh Húc vừa thấy vậy liền vội vàng tiến lên phía trước dỗ dành. Niệm Đơn, em đừng khóc, em trai, em gái của anh không hiểu Chu. Em vừa thông minh vừa đáng yêu như vậy. Em không cần so đo với mấy đứa làm gì. Đi thôi, anh dẫn em đi chơi trò chơi nhé. Nói xong, cậu bé liền định tiến lên dẫn Vương Niệm Đơn lên tầng 2 để hóa giải chuyện tranh cãi lần này. Nhưng cậu bé còn chưa bước đến trước mặt Vương Niệm Đơn, nhóc mập Lục Vũ Bạch đã dẫn theo ba đứa em gái đến chắn trước mặt cậu bé. Anh cả, anh nói ai không hiểu chuyện ấy hả? Bốn đứa nhóc đều vểnh môi lên, trừng mặt nhìn anh cả Lục Minh Húc đầy tức giận. Lục Minh Húc bỗng cảm thấy đau đầu. Cậu bé quay đầu liếc nhìn Mạc Vũ Lý cùng Lục Vũ Tuấn. Hai em dẫn Niệm Đơn lên tầng trước đi, để anh nói chuyện với mấy đứa không hiểu chuyện này. Vừa nghe anh cả nói vậy, Mạc Vũ Lý liền bước đến trước mặt Vương Niệm Đơn, rồi chìa tay ra như một quý ông nhỏ. Em gái Niệm Đơn, trông em đáng yêu lắm. Lông mi linh động tựa tinh linh, đôi mắt lấp lánh như kim cương, khuôn mặt nhỏ như quả táo đỏ nhất, đẹp nhất trong vườn quả. Còn có mái tóc đen óng như mực nước. Niệm Đơn, từng có người tìm em quay quảng cáo cho dầu gội đâu chưa? Mái tóc này của em thực sự đẹp lắm, vừa mềm mại lại vừa óng ả. Em dùng loại dầu gội đầu nào vậy? Khi nói chuyện, Nhị Bảo đưa tay vén một lọn tóc của Vương Niệm Đơn lên, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc. Cậu bất thình lình khen ngợi, khiến khuôn mặt nhỏ của Vương Niệm Đơn có chút xấu hổ. Cô bé bối rối chỉnh lại tóc, cũng nín khóc luôn. Nhị Bảo không ngừng cố gắng. Em gái Niệm Đơn, lớn lên xinh đẹp như vậy, nội tâm nhất định thật tốt, làm người cũng nhất định phải nhân hậu. Cho nên, em không cần cùng em trai em gái chấp nhặt. Chúng ta lên lầu chơi được không? Cuối hành lang phía trên có một công viên trò chơi thu nhỏ nha. Công viên trò chơi, Vương Niệm Đơn ngẩng đầu, trên mắt còn đang vương nước mắt, khuôn mặt xẹt qua nét vui vẻ. Nhị Bảo nhân cơ hội giữ chặt bàn tay nhỏ nhắn của cô bé. Đúng vậy, đi thôi, anh đưa em lên lầu xem. Nói xong, cậu liền nắm tay kéo Vương Niệm Đơn lên lầu 2. Lục Vũ Tuấn ở phía sau bọn họ nhanh chân chạy tới nói. Chờ em một chút, em muốn chơi cùng hai người. Phòng khách bên dưới cũng chỉ còn lại mẹ Lục, Đại Bảo và bốn vẻ mặt khinh thường của đám nhóc nhìn lên lầu 2. Khuôn mặt nhỏ nhắn cùng đôi mắt của Nhiên Nhiên nheo lại. Anh hai cũng thật ghê gớm. Nói dối không cần chuẩn bị trước kịch bản. Con nhóc Vương Niệm Đơn kia có chỗ nào đáng yêu? Rõ ràng là người xấu. Mặt cũng xấu. Lục Vũ Bách rất tán đồng với lời nói của em gái mình. Đúng vậy. Anh chưa từng thấy qua người nào đạo đức giả như anh hai mình. Bất quá lời phàn nàn còn chưa nói hết, Lục Minh Húc đột nhiên nghiêm mặt quát lên. Đều câm miệng hết cho anh. Đứng lên, thấy anh cả có vẻ tức giận, mấy đứa nhóc có thành kiến với Vương Niệm Đơn đều nhanh chóng ngậm miệng nhỏ lại. Đồng loạt đứng lên, cách trương.